miễn cưỡng nằm ở dưới đất nhưng không nghe thêm được tiếng súng nào để bắn chết luôn Kỳ Túy. Kỳ Ca bò qua bên phải một tí, Lão Khải thả bom khói, lái xe qua chắn trước người Kỳ Túy làm vật cản, rồi xuống xe đỡ Kỳ Túy lên. Kỳ Túy, Góc Chuyện audio.com, đứng dậy dùng thuốc hồi máu, Bốc Na Na khó hiểu hỏi. Mãi mà không thấy bắn chết luôn cậu luôn đi, đối phương đang chờ cái gì chứ? Không biết, Kỳ Túy lạnh nhạt nói, chờ chết đi. Vừa nãy nhất thời thất thần, nhưng Kỳ Túy lúc này đã trở về trạng thái bình thường, vì Vô Dương vừa nãy đã trả lời anh. Kỳ Túy gia tăng cảnh giác cũng không điều chỉnh góc độ nhìn xa, đứng dậy cầm SKL nhắm về vị trí Vô Dương đứng bắn liên tục, đúng như dự đoán Vô Dương chạy ra sau vật cản để né, trong một giây đó Kỳ Túy đổi thành súng ngắm, một phát bắn vào đầu Vô Dương. Hawk Drang sử dụng K98 hạ Hawk Youth, Kỳ Túy không hề do dự, nhanh chóng gọn gàng bắn thêm một viên đạn qua. Hawk Drang sử dụng K98 giết chết Hawk Youth. Phòng huấn luyện lầu 1, màn hình game trước mặt Vô Dương trong nháy mắt biến thành trắng đen, cậu ngơ ngác nhìn màn hình, buôn chuột ra tháo tai nghe xuống. Vô Dương cúi đầu thổi nhẹ hơi vào lòng bàn tay, không biết là do bàn tay bị bỏng nên đau, mà Vô Dương thổi mấy lần, viền mắt đã ửng đỏ lên. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đọc tiếp chương 3 dấu lớn. Một ghi chép, trong game có tính năng xem lại trận đấu. D, mời xem ảnh. 2, vòng tròn này còn gọi là vòng bo, màu trắng, một bo màu xanh khác nằm ngoài vòng trắng, cứ qua vài phút vòng bo xanh sẽ hợp lại với vòng bo trắng bên trong, ai ở ngoài vòng bo xanh thì sẽ bị tụt máu dần rồi chết. Sau khi vòng bo xanh hợp lại vòng bo trắng, thì vòng bo trắng lại co nhỏ hơn, cứ thế lặp lại liên tục. Mời xem ảnh, 3 tuyến giường bay, 4S1897. Shotgun thì có ưu điểm tầm bắn gần cực kỳ mạnh, gần như one so one kill. Tuy nhiên không thể bắn xa và nạp đạn cực kỳ chậm. K98, súng ngắm, sniper rifle, dễ gặp cho khả năng bắn tỉa khá tốt, tuy nhiên nạp đạn lâu và khó làm quen cho các anh em mới bắt đầu. Mini 14, súng sử dụng cỡ đạn 5,56x45mm, tốc độ bắn tối đa 750 viên một phút. Mini 14 có độ chính xác khi bắn khá cao nên phù hợp cho các tình huống bắn tỉa từ xa. SKL, súng trường, viết tắt là AA. Khẩu này có độ giật rất ít, có thể nói là ít nhất trong tất cả các khẩu AA. Đây là khẩu AA duy nhất anh em có thể thoải mái bắn tự động ở khoảng cách trung bình. Ngoài ra còn có, hàng viện trợ thường có khẩu AWM. 3 cộng đây là góc nhìn thứ 3 luôn. Góc mở nòng ngắm, góc nhìn xa hay còn gọi là góc nhìn thứ nhất. Cách chương.